qua đò ngang. Ta qua đò một chuyến đò ngang, bên kia chùa cổ kinh vọng sang. Ngày nước lên con sông bát ngát, bến cũ hình như chiều đã tàn. Khăn gói mang theo đầy kiếp nàng, trụi trần thân thể chiều qua sông. Người theo níu áo giật mình ngó, mới biết ta giờ đã sang sông. Đò ngang một chuyến trên đất khách, tình xưa rớt lại ở bến nào. Biết mấy là sông, bao nhiêu sông ta qua mà buồn vẫn theo sao. Đứng thở dài với lũ bèo trôi, nhấp nhô như mi cũng một đời. Ta 60 năm còn trôi nổi, xứ lạ sông đầy lòng chưa dời. Trở lại đò ngang cũng đò ngang, sông vẫn là sông, sống chưa tan. Thẫn thờ chi bến nào cũng bên, mỗi chuyến đò một chuyến sang ngang. Nguyễn Thanh Khiết. Trên dòng Chao Phraya, Bangkok, 12 tháng Giêng 2013.